Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, thân hóa mặt trời. Dương thần Thái Hạo chống lại kéo dài đầy đủ thời gian một tháng. Cái này toàn bộ tháng bên trong, toàn bộ bầu trời đều là tối tăm không ánh sáng. Không chỉ Thái Dương bị che đậy ở, trăng sáng cũng đồng dạng ánh sáng không còn. Vừa bắt đầu mấy ngày, Thành Vọng An bình dân bách tính còn có thể duy trì trấn định. Có thể ở sau 3 ngày, khi bọn họ phát hiện màn trời vẫn là một vùng tăm tối, liền bắt đầu thất kinh. Các loại lời đồn đãi chuyện nhảm ở thị tỉnh trong sinh sôi lan tràn. Còn có các loại si mị võng lượng, châu bò rắn rết ẩn hiện tung tích, thậm chí hoành hành tại hoang dã. Đến ngày thứ tư, Kiếm Tàng Phong chủ trì nội các ở trong vòng một ngày, liền thu đến hơn 5.000 bản tấu chương. Những thứ này tấu chương tuyệt đại đa số đều cùng yêu ma quấy phá có quan hệ. Trong đó tử thương đạt 100 người trở lên liền đạt hơn 200 lệ. Còn lại tử thương ít, lại đủ để kinh động nội các ma tai, thì lại đạt đến hơn 3.000. Cái kia thủy triều như thế lan truyền nhập tin của kinh thành phù, khiến triều đình bên trong quần thần hoảng loạn, thấp thỏm không ngớt. Hầu như tất cả mọi người đều ý thức được, đây là tinh không các thần thủ bút. Cái nào sợ bọn họ còn không có nắm giữ chứng cứ. Chỉ vì những thứ này ma tai, tuyệt đại đa số đều là do các loại thần nghiệt cùng hung thú gợi ra. Chân chính yêu thích ở trong bóng tối hoạt động âm linh tử linh trúc thuộc, ngược lại ít mà lại ít. Nhưng mà thần châu phạm vi, cái nào có nhiều như vậy ma nghiệt, cái nào có nhiều như vậy hung thú. Lấy Lê Sơn cầm đầu tứ đại yêu tộc thánh địa, đã sớm hướng về đại luật triều hàng phục, nghe theo hoàng triều hiệu lệnh. Cho tới cái kia thần nghiệt, nhưng là bị ma nghiện cùng chọc khí bức điên, thậm chí là bị ô nhiễm thần linh cùng bán thần. Chúng nó phần lớn đều ở ma vực 3.000 giới cùng vô thiên hắc ngục. Ở phàm giới bên trong kỳ thực rất hiếm thấy. Quần thần dù là dùng gót chân suy nghĩ, đều biết đây là tinh không các thần trộm đưa vào thần châu cảnh nội. Ở cái này nhật nguyệt thay đổi, thiên địa không ánh sáng thời khắc, các thần rốt cục bắt đầu rồi đối với nhân tộc thứ nhất sóng đả kích. Mục đích là dao động thần châu nhân tâm, dao động đại luật triều đối với thiên hạ thống trị. May mắn ở nội các sớm đã có phòng bị, Kiếm Tàng Phong ở nhật thực thời khắc, liền trước tiên hạ lệnh Đại Ninh 1.300 vạn địa phương quận quân cùng châu quân mặc giáp trầm mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng điều động xiển chân hai môn mấy ngàn vị thức tỉnh siêu phẩm võ tu, tọa trấn tại thần châu các nơi. Lại xin mời Sở Hy Thanh truyền đạt ý chỉ, hiệu triệu các nơi giang hồ võ tu, phụ trợ triều đình bình loạn, trấn áp yêu ma. Người có công đều vui lòng danh tước ban cho. Là do vậy nên các nơi ma tai đều là vừa mới nổi lên manh mối, liền bị toàn bộ tiêu diệt trấn áp. Lúc này đại luật triều không chỉ binh lực hùng hậu, cao thủ như mây, mà lại có thể đồng tâm hiệp lực, lục lực đồng tâm. Chư tông chư phái đều biết lật tổ phía dưới không có song chứng đạo lý, đều không hề bảo lưu, toàn lực hiệp trợ. Ngay khi ngày thứ năm sáng sớm, Sở Hy Thanh càng là ngự đao bay vào 9 tầng vân tiêu. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thân hóa mặt trời, lấy vô biên dương viêm soi sáng bốn phương, để toàn bộ đại luật triều hầu như tất cả lãnh thổ phạm vi đều khôi phục ánh sáng. Sở Hy Thanh vốn là có thần dương huyết mạch, còn có khư hạch ở tay. Hắn lấy hỗn độn chi pháp, từ bên trong lấy ra tất cả thái dương nhất hệ thiên quy năng lực, như phổ thiên, nhiên thiên, ánh sáng các loại, lại lấy vạn cổ thiên thu chi huyết, cung cấp vô cùng vô tận nguyên lực. Mà lúc này đại luật triều hạt nhân lãnh thổ vẫn là thần châu khu vực lân cận. Nam Bắc bất quá 15 vạn dặm, Đông Tây cũng mới 10 khoảng 2 vạn dặm. Lấy Sở Hy Thanh lực lượng, đủ để đem cái này một phạm vi bao trùm. Cái này tiêu hao tuy lớn, nhưng mà Sở Hy Thanh mỗi ngày chỉ cần soi sáng khoảng chừng 7 cái canh giờ, đón lấy hơi làm nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn càng ở toàn bộ thần châu trên không sinh thành mấy chục vạn đao kính, quản chế toàn bộ thần châu toàn vực. Ở phạm vi này bên trong, phàm là có đối với hắn sinh ra địch ý yêu ma, đều sẽ bị Sở Hy Thanh đúng lúc điều tra. Ngày đầu tiên đem chém diệt. Ngày xưa giải phong đế oa cuộc chiến, Sở Hy Thanh có thể cách xa 200.000 dặm, từ Bất Chu Sơn phụ cận thu thập cự linh địch ý sát niệm. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh ngân kính đao cương, tương tự có thể phân bố đến phạm vi 200.000 dặm bên trong. Hắn hiện tại không cần thu thập địch ý, chỉ là dùng cái này thần ý xúc tử đao cảm ứng. Sở Hy Thanh tự thân cường đại thần ý, liền đủ để ở phạm vi 200.000 dặm trong khu vực chu diệt rơi hầu như tất cả hạ vị vĩnh hằng cấp tồn tại. Những kia bị vĩnh hằng cự thần đưa vào thần châu địa vực ma nghiệt, là không cách nào ẩn giấu chúng nó khí cơ. Chúng nó phần lớn không có linh trí, không biết nên làm sao ẩn giấu. Còn lại yêu thú, có lẽ có biện pháp tránh né Sở Hy Thanh cảm giác. Nhưng mà cái kia ít ỏi số lượng lại không ra thể thống gì. Ở nhân tộc 9.000 bán thần trấn áp phía dưới, căn bản không cách nào là mối họa. Vì lẽ đó ở Nhật Nguyệt thay đổi ngày thứ 10, triều đình tiếp đến báo tai tấu chương liền mức độ lớn giảm thiểu. Mỗi ngày thậm chí không đủ 30. Thần hóa mặt trời Sở Hy Thanh thì lại cảm giác được chính mình long khí, dĩ nhiên lại một lần phát sinh lột xác. Sau đó hầu như mỗi cách một ngày, Sở Hy Thanh đều có thể cảm giác được cái kia 12 hoàng long thân trên long khí cương giáp càng ngưng tụ dày cộm nặng nề mấy phần. Những kia trên vảy rồng tự nhiên sinh thành người cùng chúng chữ hoa văn cũng càng ngày càng nhiều. Phải biết nhân tâm mộ cương, bách tính xác thực sẽ là do thiên tai mà khủng hoảng. Có thể như quả người thống trị có thể thể hiện ra đầy đủ năng lực trợ giúp bọn họ chống đỡ tai nạn, bọn họ lại sẽ bản năng đi dựa vào. Trừ phi là thiên tai có thể vẫn tiếp tục kéo dài, để thế nhân không nhìn thấy bình minh hy vọng. Vì lẽ đó trận này thiên tai không những không cách nào đánh tan hắn thập nhị long thần thiên thủ, ngược lại sẽ ở trong một khoảng thời gian giúp hắn tiến một bước ngưng tụ thần châu nhân tâm. Sau đó một quãng thời gian, Sở Hy Thanh ngoại trừ ban ngày 7 cái canh giờ hóa thân mặt trời soi sáng thần châu ở ngoài, còn lại thời gian giống như do đó hướng về cùng Sở Vân Vân chờ cùng nhau, cùng tham khảo bọn họ vĩnh hằng bí nghi. Ngay khi Thái Dương ám diệt ngày thứ 29, Sở Vân Vân quyết định kết thúc bọn họ cùng phòng cùng tham khảo. Đã có thể lấy, Sở Vân Vân từ Sở Hy Thanh trên lưng thu tay về. Màu xanh lam trong con ngươi lấp lóe linh huy. Ta đã không sai biệt lắm tham nghiên ngươi hỗn độn cùng nhai tí tiệt diệu. Hẳn là có 90% chắc chắn. Đến lúc đó mặc dù không thể đem ngươi nội thiên địa bên trong hỗn độn chi khí chuyển hóa thành chân chính nguyên chất, cũng có thể tăng lên rất nhiều ngươi hỗn độn cùng như ý chi pháp thần uy. Phải đem Sở Hy Thanh nội thiên địa bên trong hỗn độn chi khí mở ra thành hỗn độn cùng như ý chi pháp nguyên chất. Có một cái lớn nhất chỗ khó chính là đối với hỗn độn cùng như ý chi pháp nhất định phải có đầy đủ hiểu rõ. Nếu như Sở Vân Vân cũng không biết cái này hai loại thiên quy cụ thể là cái gì dáng vẻ, làm sao đàm luận mở ra nguyên chất. Trong đó như ý chi pháp cũng còn tốt, Sở Vân Vân đối với như ý thiên quy nắm giữ thậm chí còn ở Sở Hy Thanh bên trên. Như ý tùy tâm là xây dựng ở đối với thiên địa cấu tạo cùng thiên đạo lý giải trên. Mà nếu bàn về đến đối với thiên địa cấu tạo hiểu rõ, Sở Hy Thanh thì lại làm sao có thể cùng được với nắm giữ hơn 1.000 loại võ đạo, ở gần 100 loại thiên quy trên trình độ phi phàm Sở Vân Vân. Nàng chỉ là ở chư thiên bí nghi trên chênh lệch Sở Hy Thanh quá nhiều. Cũng không có nhân tộc chư đế chân linh chúc phúc, như ý chi pháp uy lực kém xa Sở Hy Thanh cường đại như vậy mà thôi. Phiền phức chính là hỗn độn thiên quy, tu luyện tuyệt thiên chi pháp Sở Vân Vân ở con đường này trên đi càng xa, liền càng chán ghét biến số, không cách nào tham nghiên hỗn độn tuyệt diệu. Bất quá bản thân nàng không cách nào tham nghiên, nhưng có thể Sở Hy Thanh cái này sẵn có hàng mẫu đi tìm hiểu. Dù là nửa nguyên chất cũng có thể lấy, ta nguyên chất như có bất kỳ hạng nào đạt đến bàn cổ tầng thứ. Như vậy dù là ở trong tinh không đối đầu tổ thần, cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện triển khai tứ chi cùng thân thể, phát ra một trận oanh kèn kẹt tiếng bạo chấn. Phảng phất hổ gầm, cũng giống như sét đánh. Hắn thời khắc đang tiến hành tự nghĩ ra luyện thể chi pháp, lấy tự thân như ý lực lượng, tại mọi thời khắc cường hóa cùng cải tạo thân thể, để tiên thiên thần thể lực lượng cùng cường độ tiến thêm một bước. Ngoặc kép, đón lấy cũng chỉ còn lại tích trữ nguyên khí. Ta đại khái còn muốn hơn 2 tháng, liền có thể đem nội thiên địa bản mệnh nguyên khí chứa đầy. Đến lúc đó liền có thể chụp thấy vĩnh hằng. Đúng rồi, ngươi sau đó giúp ta đi nhìn một chút Loạn Ly, nhìn một chút nàng hỗn độn chi pháp tu thế nào. Tốt nhất là có thể chỉ điểm nàng 1, 2. Sở Vân Vân đã có đem hỗn độn chi khí mở ra thành các loại nguyên chất năng lực. Hắn há có thể không thiện thêm lợi dụng. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh cố ý dặn dò Loạn Ly phân ra một ít thời gian tham nghiên hỗn độn chi pháp. Sở Hy Thanh thậm chí còn lợi dụng chính mình thánh giả quyền bính, tăng lên Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân hai người ở hỗn độn thiên quy bên trong bài vị. Bọn họ không có thời gian tích lũy, không thể như những kia vĩnh hằng thần linh như vậy, dùng ngàn vạn năm tháng từ từ tích lũy thiên quy nguyên chất. Chỉ có chụp thấy vĩnh hằng, cùng thiên đạo chiều sâu giao hòa một khắc đó, mới có thể làm cho bọn họ chân chính thu được cùng các thần chống lại tư bản. Sở Vân Vân nghe vậy lại lắc lắc đầu. Ta đi xem một chút có thể lấy chỉ điểm coi như xong. Nàng bây giờ đối với hỗn độn chi pháp lý giải kỳ thực ở trên ta. Sở Vân Vân vốn là thiên phú cao tuyệt, bây giờ nàng khỏi hẳn thương thế, tu luyện đến bán thần cảnh sau khi, bất kể là ngộ tính vẫn là linh cảm đều càng thêm cường đại. Nhưng mà Sở Hy Thanh hỗn độn chi pháp lại vẫn để cho nàng bỏ ra đem gần 1.5 năm thời gian mới tận nghiên kỳ diệu. Đây là do nàng tuyệt đối chi đạo cùng hỗn độn chi pháp đối lập nghiêm trọng duyên cớ. Nhưng mà ở Sở Vân Vân tham nghiên thấu triệt sau khi, phát hiện bất luận biến số vẫn là tuyệt đối đều ở Sở Hy Thanh hỗn độn ở trong, Lục Loạn Ly sẽ không có cái này chướng ngại. Nhà đầu này ngộ tính kỳ thực chỉ thua kém nàng một chút. Ta ý tứ là hỗn độn chi pháp cùng nội thiên địa kết hợp, phương diện này nàng vẫn là không bằng ngươi. Sở Hy Thanh vừa mới nói đến nơi này, liền nghe thấy cái kia chiếm giữ ở hắn quanh người 12 hoàng long đồng thời phát ra một tiếng cao vút long ngâm, chấn khiếu phía chân trời. Cái này nháy mắt, trong thiên địa lôi tiếng nổ vang, gió cuốn vân thư, núi chuyển đất sập. Sở Hy Thanh tâm thần rung lên, hướng về 12 hoàng long nhìn sang. Hắn phát hiện cái này 12 hoàng long cơ thể trong đều sinh thành lại một viên long đan, đó là long khí chi đan. Cái này 12 hoàng long ở long khí tẩm bổ xuống đã đột phá đế quân. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi phấn chấn tâm thần, may mắn ta tộc cuối cùng cũng coi như là đến mức này. Hắn hiện tại hoàng đạo bí pháp đã toàn diện vượt qua huyền hoàng thủy đế. Trận này kéo dài gần 1 tháng lâu dài nhật nguyệt thay đổi, trái lại trợ hắn một chút sức lực. Thái Âm cung bên trong, tụ tập ở nơi đây mấy vị bàn cổ tổ thần, cũng ở không lâu sau đó, cảm ứng được đến từ chính thành Vọng An phương hướng nguyên khí dung truyền. Khi bọn họ thần thức ngoại phóng, nghe thấy cái kia đến từ chính phàm giới uy nghiêm long ngâm, đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Âm thần Nguyệt Hy dương mắt hướng về phàm giới nhìn lại, lập tức lời nói không gợn sóng động nói, người này thập nhị long thần thiên thủ, càng là không suy phản thịnh, càng hơn huyền hoàng thủy đế năm đó. Đáng sợ chính là, cái này long khí cường thịnh vẫn không có chừng mực, chúng ta không thể lại mang xuống. Nàng kỳ thực sớm ở nửa tháng trước, liền có thể hoàn thành đối với dương thần Thái Hạo thay thế. Chỉ vì các thần ý muốn, vẫn kéo dài đến nay. Bây giờ thần châu nhân khẩu là huyền hoàng thủy đế thời đại hơn 20 lần. Huyền hoàng thủy đế lại càng không tựa như hắn như vậy. Lấy thuần huyết hoàng long làm cái này long trụ, ngồi sau lưng Nguyệt Hy ti thần tinh quân một, tiếng cười khẽ, đây chính là đế quân. Là 12 con đế quân cấp hoàng long. Cái nào sợ chúng nó cũng không chân chính có đế quân lực lượng. Cũng chỉ có thể hạn chế ở thần châu phụ cận phạm vi mấy trăm dặm. cũng còn là cực kỳ đáng sợ. Ở đây rất nhiều tổ thần, nhưng là phản ứng khác nhau. Hư thần, Sa Nguyên, Mộc thần, Linh Uy cùng Hỏa thần, Diễm Dung đều mặt không hề cảm xúc, như bùn điêu gỗ đắp nạn. Kim thần, Bạch Trúc cùng Lôi thần, Thiên Bá vẻ mặt lãnh đạm, tựa như không đếm xỉa đến. Phong thần, Đế Sát thì lại khóe môi khẽ nhếch, trong mắt chứa xem thường. Ngồi ở mấy vị tổ thần phía dưới Tử Vi Tinh Quân, lại sắc mặt nghiêm nghị. Ta nghĩ muốn biết, Đại Luật Triều Bắc Phạt chi binh hiện tại đến nơi nào? Đại Luật Bắc Phạt quân trong đó một bộ, đã tiếp cận sa mạc Xích Hồng. Đó là ngồi ở dưới bậc thang Vũ Khúc Tinh Quân, phụ trợ Câu Trần, Tổng trưởng Thiên Hạ Võ Truyện. Hắn lông mày rậm khẽ nhếch. Chúng ta đã toàn lực ngăn cản, nhưng mà nhân tộc quân tiên phong thế không thể đỡ. Sở Hy Thanh vợ chồng ở phàm giới vô địch, những kia thấp hèn nô bộ không dám cùng chi đối kháng chính diện. Ở vô tận băng nguyên cùng sa mạc, Xích Hồng trong lúc đó rộng lớn thổ địa bên trong, cũng có lượng lớn sinh linh ở lại. Trong đó cự linh chỉ có hơn 7.000 vạn, còn lại đều là các bộ dị tộc, tổng số cũng đạt đến khoảng mấy trăm ức. Nhưng mà những thứ này nô bộ lại đều không có cùng nhân tộc đại quân đối kháng can đảm. Đều là ngắm gió quy hàng. Cho tới Đại Luật quân Bắc Phạt tới nay thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vũ Khúc Tinh Quân biết những thứ này dị tộc. Một là sợ hãi Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao vô địch thanh uy, không dám tụ chúng phản kháng. Thứ hai là cùng những kia núp trong bóng tối hỗn độn thần linh có quan hệ. Những thứ này dị tộc phần lớn đều là hỗn độn thần linh hậu duệ. Ở 1.700.000 năm trước chiến bại sau khi lục tục bị giáng thành nô bộ. Cái này thời điểm, những thứ này thần hỗn độn xem trò vui cũng không kịp. Sao lại vì bọn họ bàn cổ thần hệ lửa bên trong lấy gạo? Để bọn họ dòng dõi huyết mạch đi cùng nhân tộc liều mạng. Trừ phi là tinh không các thần đại quy mô hàng lâm phàm thế. Bằng không chúng ta rất khó ở sa mạc Xích Hồng lấy nam ngăn cản Đại Luật quân tiên phong. Vũ Khúc Tinh Quân nói tới chỗ này, cố ý ghé mắt hư thần Sa Nguyên một chút. Đại Luật quân bây giờ mỗi đến một chỗ, liền sẽ lập tức sắc phong thủy thần, cũng lấy nhân tộc chế tạo pháp khí trấn áp thủy nguyên. Cảnh này khiến thủy thần cô đọng ngân hà tiến trình trì hoãn rất nhiều. Vũ Khúc Tinh Quân cảm giác vị này tổ thần đầu hoặc có ý muốn dung túng bỏ mặc, bất quá hắn rất nhanh sẽ thu hồi những thứ này kế vặt. Tinh không các thần không dễ dàng giáng thế mới là bình thường. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc Phạt, mấy vị tổ thần liền không muốn tiến vào phàm giới cùng Huyền Hoàng chính diện tác chiến. Huống chi hiện tại, cái kia Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao có thể nói là quân trận vô địch. Chỉ cần hắn có thể thu thập được đầy đủ địch ý sát niệm, dù là tổ thần cũng không dám chính tranh phong. Bây giờ tinh không các thần đã rơi vào tình cảnh lúng túng. Hàng lâm nhân thủ thiếu, không phải là nhân tộc Bắc Phạt đại quân đối thủ. Hàng lâm thần linh nhiều, thì lại chắc chắn lưu lạc làm vì Sở Hy Thanh vong hồn dưới đao. Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng lo lắng. Này nhân tộc khí vận vì sao có thể như vậy hưng thịnh? Các thần cũng đã phong cấm huyết mạch của bọn họ, lại vẫn là không cách nào đem áp chế ở lại. Lúc này nhân tộc chẳng những có Đông Sơn tái khởi dấu hiệu, tương lai tiền cảnh thanh thế chỉ sợ còn càng hơn tại 1.300 vạn năm trước. Bất quá càng phiền toái vẫn là trung thổ địa vực. Vũ Khúc Tinh Quân thở dài một ngụm chọc khí. Bọn họ ở trung thổ phạm vi đầu nhập lượng lớn hung thú cùng thần nghiệt, chung quanh quấy phá, càng có đông đảo cự linh lây thi độc, bị trở thành độc thi. Điều này làm cho tứ đại thần sơn cường giả mệt mỏi. Cái này chính phù hợp Sở Hy Thanh phong cách, trừng mắt tất báo, đến mà không chào về không phải lễ vậy. Các ngươi dùng hung thú cùng thần nghiệt dao động nhân tâm, ta cũng đồng dạng có thể lấy. Vấn đề là, cự linh tứ đại thần sơn cũng không có Sở Hy Thanh năng lực. Chẳng những có thể thân hóa mặt trời, còn có thể dốc hết sức trấn áp quốc thổ. Hết chương.